học bà Alpha, nằm im nào. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. BT, với ai? Không biết, không quen biết. Trần Phùng Trạch không chứng kiến toàn bộ quá trình, buổi chiều khi anh trở lại trường học, một cậu em lớp dưới từ ủy ban kỷ luật đến nói với anh rằng buổi trưa, trên sân bóng rổ có một vụ đánh nhau. Theo quy định của trường, các vụ đánh nhau của học sinh sẽ được ghi tội xử lý. Thông báo tiếp theo yêu cầu gia đình học sinh, giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng và học sinh đại diện tức là chủ tịch hội học sinh hoặc ủy ban kỷ luật phải có mặt. Nhưng thương đều là ban kỷ luật. Sau đó Trần Phùng Trạch thuận miệng hỏi đó là ai, cậu em đó nói với anh rằng đó là Giang Hoài. Giang Hoài vừa mới kết thúc học kỳ trước được thông báo trước toàn trường, cảnh báo phạm lỗi lần nữa sẽ bị đuổi học, học kỳ mới vừa bắt đầu đã phạm lỗi. Cậu ta tìm được trường tiếp theo sẽ học rồi. Trước khi Trần Phùng Trạch có thời gian gửi đi, tôi không có ở hiện trường, tôi không biết tình hình cụ thể, Bạc Tiệm đã gửi một tin nhắn khác. BT, Giang Hoài bây giờ ở đâu? Tiểu Trần, tôi đoán là ở văn phòng chủ nhiệm. Trần Phùng Trạch nghĩ và nói thêm, Tiểu Trần, đoán đó, tôi chưa gặp Giang Hoài, nhưng Bạc Tiệm không trả lời, Bạc Tiệm cũng không quay lại lớp học hay đến văn phòng chủ nhiệm. Bây giờ là 1:20, chủ nhiệm thường 2 giờ chiều mới đến. Giang Hoài, Nghê Lê và Tống Tuấn luôn luôn che giấu điều gì đó, Bạc Tiệm bây giờ đại khái đã đoán được vấn đề. Hiện tại không cần hắn đến hỏi Giang Hoài cái gì. Vì Giang Hoài còn không nói với nhà trường khi cậu ấy bị phạt, bây giờ cậu ấy cũng sẽ không nói cho cậu biết. Giang Hoài có một kiểu, chủ nghĩa anh hùng làm người ta đau đầu, nhưng xét theo hình phạt của nhà trường đối với Giang Hoài, nhà trường hẳn không biết gì về vấn đề này. Không ai trong số 3 người đề cập đến những gì đã xảy ra trong camera vào ngày 4 tháng 6, vì vậy nhà trường cũng không bao giờ kiểm tra camera vào ngày 4 tháng 6. Nhưng nhà trường biết rằng Tống Tuấn đã bị Giang Hoài đánh 3 lần, trong đó có lần Tống Tuấn bị lột quần. Khi hình phạt được đưa ra, Giang Hoài cũng đã chấp nhận. Tống Tuấn là người tìm đến giáo viên sau lần đánh thứ 2. Nếu không ngoài dự đoán thì camera ngày 4 tháng 6 là lần đầu tiên. Trong vòng một tuần Tống Tuấn bị đánh lần thứ 2. Nhưng khi đi báo giáo viên, anh ấy không nói cụ thể lần trước bị đánh là khi nào, có thể là có, nhưng anh ta bịa ra một địa điểm giả, chẳng hạn như bên ngoài trường học. Có lẽ Nghe Lê cầu xin Giang Hoài đừng nói ra nên Tống Tuấn đã nói dối và Giang Hoài cũng chấp nhận. Nhưng nếu Nghe Lê chọn cách im lặng không để lộ ra ngoài thì chuyện này chắc hẳn không liên quan đến Giang Hoài. Anh không thể giải thích tại sao Giang Hoài lại đánh Tống Tuấn vào ngày 11, thậm chí còn nặng hơn là lột quần của anh ta, đá Tống Tuấn trên hành lang như một con chó. Trừ khi Tống Tuấn lá gan lớn đến mức bị đánh 2 lần, đã làm lại những gì đã làm với Nghe Lê. Cạch, Bạc Tiệm mở khóa phòng hoạt động tổ chức lễ của trường và đẩy cửa bước vào. Hay là, Giang Hoài biết một chuyện mà trước đây anh không biết, Nghê Lê đã không nói với anh, Tống Tuấn thậm chí còn không đề cập đến nó. Nhưng đột nhiên, một trong hai người giữa Nghê Lê và Tống Tuấn đã nói với anh về điều gì đó. Nếu là Nghê Lê, đó là xin giúp đỡ. Nếu là Tống Tuấn, đó là uy hiếp. Bạc Tiệm chuyển bản sao lưu video giám sát được sao chép vào máy tính xách tay mà anh đã lấy được trong phòng giám sát. Anh ta đã phát lại video từ 18:22 đến 18:47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Tiệm đỡ đầu, tại một thời điểm nào đó, nhấp chuột tạm dừng, chuyển sang tốc độ phát lại bình thường, Giang Hoài dừng lại gần 20 giây ở cửa trước khi vào phòng sinh hoạt. Rất nhiều tình tiết tua nhanh được tiết lộ, trước khi Giang Hoài dừng lại, anh ấy cầm điện thoại trên tay trái. Dường như anh ta liếc nhìn điện thoại của mình trước khi dừng lại, dựa vào cửa và đợi mười mấy giây. Điện thoại di động được Giang Hoài cho vào túi quần của anh ta. Sau đó, anh nhấc chân và đá sầm cửa phòng sinh hoạt. Bạc Tiệm không cho rằng trong 10 giây này, Giang Hoài chơi điện thoại của mình. Từ khi Giang Hoài bắt đầu đạp cửa, ngay từ đầu, dù có nghe thấy gì đó hay phát hiện có người đang đập cửa, Giang Hoài đều tìm ra manh mối. Bạc Tiệm thử đổi hoàn cảnh của mình với anh, nếu là anh sẽ làm gì khi cầm điện thoại ở cửa hơn mười mấy giây. Ghi âm, chỉ có ghi âm, Giang Hoài có một bản ghi âm trong tay, nhưng cuối cùng không lấy nó ra. Bạc Tiệm khẽ cau mày, dùng đầu ngón trỏ gõ vào bàn. Đoạn ghi âm khác với đoạn video giám sát này. Nếu đoạn video giám sát ở hành lang này có vẻ như gãi không đúng chỗ ngứa, dù sao, nó không được quay trực tiếp, vẫn còn chỗ để bào chữa, ghi lại những gì được nói trong đó là bằng chứng từ. Nếu muốn bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân, anh cũng có thể xóa phần của Nghê Lê. Nhưng Giang Hoài không lấy ra. Tất nhiên Bạc Tiệm không nghĩ là do Giang Hoài thực sự theo đuổi Tống Tuấn, nên anh mới mềm lòng. Chỉ có thể là do Tống Tuấn có thứ gì đó trong tay buộc Giang Hoài phải nuốt đoạn ghi âm này về. những thứ trong tay Tống Tuấn chỉ có thể liên quan đến Nghê Lê. Thứ mà Tống Tuấn có được từ Nghê Lê có thể uy hiếp Giang Hoài và nén hận là cái gì? Video vẫn tiếp tục, Nghê Lê mặc áo khoác của Giang Hoài, ôm đồng phục học sinh của mình và từ từ ngồi xổm xuống, quay mặt vào tường. Ảnh khỏa thân, có thể là một video nữa. Nếu Tống Tuấn đã làm điều gì đó dơ bẩn với Nghê Lê, đó có thể là một thứ còn tồi tệ hơn. Nếu Bạc Tiệm đoán đúng, Tống Tuấn đã dùng những thứ bẩn thỉu này để đe dọa Giang Hoài. Nếu Giang Hoài nói việc này với trường học, Tống Tuấn sẽ đăng ảnh hoặc video lên mạng Internet. Tống Tuấn xâm hại bạn học của mình, anh ta chắc chắn sẽ bị đuổi học, nhưng anh ta chỉ cần chuyển trường là được. Nhưng Nghê Lê chuyển trường cũng vô dụng, cô ấy là một Omega, cũng là một cô gái. Bạc Tiệm thở dài, rõ ràng là có một giải pháp khác cho vấn đề này. Tống Tuấn vu oan Giang Hoài vì, hắn muốn đánh dấu tôi, chỉ cần Giang Hoài đến bệnh viện làm bài kiểm tra và quay lại trường với phiếu kiểm tra phân biệt là Omega, mọi thứ sẽ được giải quyết. Nhiều nhất là xử phạt đánh nhau. Hình phạt nặng như vậy hoàn toàn vì Giang Hoài là Alpha. Alpha bảo vệ Omega chứ không phải những kẻ bắt nạt, hãm hiếp, lăng mạ, vũ nhục Omega. Nhưng Giang Hoài không lấy đoạn ghi âm ra, Giang Hoài đã không làm kiểm tra đo lường. Giang Hoài vẫn im lặng cho đến cuối cùng. Bạc Tiệm thậm chí còn nghi ngờ rằng nếu Nghê Lê không nhờ gia đình giúp đỡ Giang Hoài, Giang Hoài có thể đã không học ở trường trong học kỳ này. Làm người ta thật đau đầu, chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Giang Hoài trở lại phòng học. Vào thời điểm này, các giáo viên của trường đều đang nghỉ trưa, một số ít đi dạy. Nhưng hắn ước chừng không lâu nữa sẽ bị hiệu trưởng cùng chủ nhiệm kỷ luật gọi đến. Giang Hoài không cảm thấy gì nhiều, anh không đánh nhau, ngay cả khi anh có cũng không phải là anh chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội quy của trường chỉ nói không đánh nhau, chứ không nói không cho phòng vệ chính đáng. Văn phòng chủ nhiệm bị khóa. Khi chủ tịch Bạc vào cửa thì thấy bàn sau đeo tai nghe, đang nằm ngủ trên bàn, bím tóc nhỏ rơi lộn xộn. Tâm trạng khá tốt, khi chủ tịch Bạc liếc Giang Hoài không biết bao nhiêu lần, anh muốn giật bím tóc của Giang Hoài. Nhưng ước chừng nếu bị túm, Giang Hoài nhất định sẽ chống lại anh. Bạc Tiệm dừng lại ở bàn Giang Hoài. Giang Hoài không phản ứng gì cả. Bạc Tiệm nhẹ nhàng đưa tay ra túm bím tóc của Giang Hoài. Anh không kéo nó lên, mà chỉ thắt bím tóc của Giang Hoài, khoác lên vai. Cổ áo cao cổ màu xám sẫm hơi nới lỏng khi anh cúi đầu xuống. Tháo bím tóc để lộ một chút vết cắn nông ở sau gáy. Nó có vẻ mơ hồ và mờ mịt, như một nụ hôn hung ác. Giang Hoài thực ra không ngủ, anh mới quay lại được 10 phút, anh cảm thấy có ai đó đang đến gần, nhẹ nhàng giật nhẹ phần đuôi tóc của mình. Tóc gáy Giang Hoài dựng đứng, ai đây, không có khả năng là vệ hòa bình. Đó là, Lâm Phi, một người hơi mập mạp, đeo kính vuông nhỏ, vén tóc cho hắn. Giang Hoài co rụt cổ, đột nhiên ngẩng đầu. Bạc Tiệm tay vẫn chưa rút ra. Hắn sững sờ nhìn Giang Hoài. Tỉnh rồi, Giang Hoài đột nhiên im lặng vài giây. Anh chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng hỏi. Cậu bị gì vậy? Bạc Tiệm hỏi, buổi sáng cậu đánh nhau trong trường. Giang Hoài nghiêng đầu, chậc một tiếng, lại ngồi trở lại. Không có, Bạc Tiệm, ủy viên kỷ luật đã nói rồi. Tôi sẽ lại bị đuổi nếu đánh nhau. Giang Hoài nhướng mi chế nhạo. Cậu nghĩ rằng tôi còn có thể đánh nhau trong trường học sao? Bạc Tiệm không tiếp tục chủ đề, đánh hay không đánh, anh cụp mắt xuống hỏi, là ai? Giang Hoài im lặng một lúc, anh kéo cổ áo len lên, nhưng không phải vì lạnh cũng không phải vì muốn che giấu nơi nào đó. Chỉ là vừa nhìn thấy Bạc Tiệm anh không được thoải mái cho lắm. Nói cách khác, sau khi bị Bạc Tiệm đánh dấu tạm thời, liền thấy không thoải mái với Bạc Tiệm. Khứu giác của cậu ấy dường như bị kẹt trong vài phút ở chiều tan học hôm đó. Ngay cả khi Bạc Tiệm ở cách xa cậu vạn dặm, Giang Hoài vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone của Bạc Tiệm. Giống như một con cá bị được mắc vào lưới, buộc nó phải tiếp cận con thuyền. Anh, muốn chạm vào Bạc Tiệm, Giang Hoài cầm lấy ghế lùi lại, vẻ mặt càng ngày càng kém. Còn nhớ những tên ngốc chặn tôi lúc trước không? Là bọn họ, chắc là mấy học sinh nhà giàu rất rảnh rỗi. Giang Hoài nói một cách vô cảm. Mấy tên ngốc đó trước kia cũng vào nhị trung, trước lạ sau quen, lần này học trèo vào từ sau cửa. Bạc Tiệm cao mày, người có mái tóc màu vàng và người có lông mày gãy. Không, không có hoàng mao, chỉ có đoạn mi. Giang Hoài nói, bốn người đến, nhưng tôi nhìn thấy trừ đoạn mi là học sinh, ba người khác phòng trường đều là dân thất nghiệp lang thang. Anh khịt mũi không cười, còn cố tình mặc áo khoác đồng phục học sinh của nhị trung. Tôi đoán Tống Tuấn đã giúp họ lấy nó. Giang Hoài giễu cợt, cũng gần ổn thì đám người này chạy liền bỏ lại đồng phục. Bạc Tiệm vẻ mặt hơi kiềm chế. Cái gì cũng gần ổn. Giang Hoài ngẩng mặt trầm mặc không nói. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi lại đứng lên. Sắp đến giờ rồi, tôi đi đến phòng chủ nhiệm trước. Giang Hoài đứng lên so với thường lệ thong thả hơn nhiều. Anh đi qua bạc tiệm nắm lấy cổ tay của hắn, một lúc sau mới nhích người lên một chút. Bọn họ có đánh cậu không? Giang Hoài nhìn xuống tay Bạch Tiệm đang nắm lấy cánh tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là sự tiếp xúc cơ thể này, có càng nhiều càng muốn. Chạm, Giang Hoài chậm rãi rút cánh tay ra, cái này gọi là phòng vệ chính đáng, không bị đuổi học. Cũng không gọi là đánh, Bạc Tiệm đảo mắt nhẹ nhàng hỏi, vậy thì khi nào cậu mới phát bản ghi âm trong tay? Giang Hoài đột ngột ngừng di chuyển, anh quay đầu nhìn chằm chằm Bạc Tiệm, cậu nói lại lần nữa. Bạc Tiệm, cậu có một bản ghi âm của Tống Tuấn phải không? Ai nói cho cậu biết? Giang Hoài híp mắt hỏi. Đoán, con khỉ, Bạc Tiệm dần kiềm chế biểu hiện của mình. Khi anh không cố tình làm ra bất kỳ cách cư xử nhẹ nhàng và dịu dàng nào thì sự thờ ơ, xa cách ban đầu đã lộ ra. Có xu hướng lãnh đạm tỉnh táo. Tôi đã sao chép camera hành lang của phòng sinh hoạt vào ngày 4 tháng 6. Vào ngày 4 tháng 6, Giang Hoài nhớ đó là ngày gì? Anh khịt mũi, camera hành lang, coi như không thấy cũng như chưa xảy ra chuyện gì. Trên hành lang không có chuyện gì xảy ra, Giang Hoài nói. Không liên quan gì đến cậu, bớt lo chuyện bao đồng. Bạc Tiệm, câu này cũng áp dụng cho cậu. Không liên quan đến cậu, Giang Hoài không nói thêm gì nữa, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Bạc Tiệm nghiêng đầu sang một bên, Tống Tuấn còn có, ảnh chụp của Nghê Lê phải không? Giang Hoài đột ngột dừng lại, anh ta quay lại, thần sắc có hơi đáng sợ. Bạc Tiệm không chút nghi ngờ, nếu không phải trong lớp học, nếu anh không biểu đạt nó một cách tương đối mờ mịt, Giang Hoài sẽ túm lấy cổ áo anh và ấn anh vào tường. Giang Hoài lạnh giọng nói, Chủ tịch Tổng hội học sinh, camera hành lang còn có thể nhìn ra cái này sao? Đây là phỏng đoán, Bạc Tiệm rũ mi mắt, phản ứng của cậu đã cho ra đáp án. Giang Hoài đột nhiên giơ nắm đấm lên, nhưng anh lại buông nó xuống, giọng anh trở nên lạnh như băng. Sau đó thì sao, nếu cậu đem đoạn ghi âm ra Tống Tuấn đã 16 tuổi vào ngày 4 tháng 6, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội quấy rối người khác. Còn Nghê Lê thì sao? Giang Hoài hỏi, Bạc Tiệm không nói, nếu Giang Hoài phát bản ghi âm Tống Tuấn sẽ đăng. Bức ảnh, lên, muốn chết cùng nhau, không muốn ai có kết thúc tốt đẹp. Thật lâu sau Bạc Tiệm thở dài, cậu trước khi bảo vệ người khác có thể bảo vệ chính mình trước không? Tác giả có chuyện muốn nói, chủ tịch cậu có tôi. Cách chương.